Chương 2765, Đạo Thần lựa chọn, 3. Chữ vàng kia có tổng cộng 64 cái, bay lộn ở không trung, không ngừng phân tán tổ hợp, có phong, hỏa, lôi, băng, chữ như vậy hiện ra, mỗi một chữ, đại biểu đều là nguyên tố khác nhau công kích, cuốn theo lực lượng trận pháp, hướng hẳn tiến hành một lần lại một lần công kích, ngươi còn cần bao lâu? Đạo Phong ở trong thần niệm gian nan nói với thượng cổ ta thần, ngươi đi đi. Đạo Phong mỉm cười, đối mặt lực lượng trận pháp thắt lại, đột nhiên dãy dụ đứng lên, hai mắt kiên quyết nhìn Thanh Trường Phong. Trong mắt toát ra nét kiên quyết, hả? Trong lòng Thanh Trường Phong nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Đạo Phong đem đã thần tiên và phiên thiên N ném tới dưới chân thượng cổ tà thần, khoanh chân ngồi xuống, một luồng hơi thở quỷ dị mà khủng bố từ trên người hắn phát ra, lập tức địch lại lực lượng trận pháp, bắt đầu tiêu hao lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? Thanh Trường Phong kinh hãi, lui một bước đến bên cạnh tấm bia đá, một bàn tay đặt bên trên, dùng tu vi của mình không ngừng thúc giục linh lực tấm bia đá, tăng mạnh cường độ pháp trận. Đột nhiên, làn da trán Đạo Phong nứt ra, một dòng máu màu đỏ đen chảy ra, lại nhanh chóng bốc hơi lên thành một làn sương máu, lan ra bên người, tăng mạnh phòng ngự của kết giới, làn da không ngừng nứt ra, càng nhiều máu hơn chảy ra, lan ra thành sương máu, chỉ chốc lát, làn da toàn thân hắn đều rút đi, cả người đỏ rực, nhìn qua tự như một người bị lột da, hai tròng mắt gắt gao trừng lên nhìn Thanh Trường Phong, toàn thân không ngừng trào máu ra bên ngoài, hình thành từng vòng sương mù máu, hình ảnh ghê người. Thanh Trường Phong quả thực kinh ngạc dị thường, hắn tuy không biết đây là tà thuật gì, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đống, bất cứ sinh linh nào trong thân thể, máu thịt xương khớp, còn có hồn phách của mình đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đây cũng là ngọn nguồn một thân tu vi của sinh linh, bình thường tu luyện tích góp linh lực, một bộ phận lớn đều bị thân thể xương thịt hấp thu, mới có thể không ngừng mạnh lên, cái này giống như một kho năng lượng, một khi bộc phát ra, có thể tăng lên cực đại năng lực nâng cao duy trì của linh lực, chỉ là kho năng lượng này là thứ dùng một lần, thân thể, xương thịt, hồn phách, đối với sinh linh mà nói, trên cơ bản đều là không thể tái sinh, cho dù tái sinh, linh lực cũng cần một lần nữa tích lũy từng chút một, là một quá trình cực kỳ dài đằng đẵng. Một khi có sinh linh hòa tan máu thịt của chính mình, vậy nhất định là đã đến tuyệt cảnh, hoặc là muốn dựa vào thân thể hòa tan sinh ra lực lượng mạnh mẽ để bảo toàn hồn phách, hoặc là vì đồng quy vu tận với đối phương, còn có một loại khả năng, chính là hy sinh bản thân, bảo hộ người khác. Đạo Phong, thật sự đã bị mình ép đến tuyệt cảnh, cho dù thật sự là tuyệt cảnh, hắn vì sao không thử phá vây trước, chẳng lẽ hắn là muốn hy sinh một bộ phận máu thịt để bảo toàn hồn phách, tìm kiếm cơ hội phá vây, nhất định là như vậy. Xác định sau một điểm này, Thanh Trường Phong lập tức phấn chấn tinh thần, yếu bớt thế công pháp trận đối với Đạo Phong, mà tăng phòng ngự. Một khi Đạo Phong bùng nổ, hắn liền có thể tự tập lực lượng pháp trận, tiên phát chế nhân, khiến gã không có chỗ nào để trốn. Đạo Phong, người đủ ác, cũng rất quyết đoán, chỉ là... đã như vậy, người chung quy không đường nào để chạy đâu. Trên mặt Thanh Trường Phong treo mỉm cười thắng lợi, chợt, hắn nghĩ đến một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Thân thể Đạo Phong, lúc trước không phải đã bị hủy sao, cho dù hắn đã trảm hai thi, giỏi về biến hóa, có thể tùy tiện ảo hóa ra thân thể, cái thân thể này cũng có thể làm phép, có thể lấy được pháp khí tốt hơn, nhưng dù sao không phải thật, một thân thể như vậy, ở lúc thiêu đốt máu thịt, vì sao sẽ có chân nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn ra như thế, không lẽ? Mình đã mắc bẫy, thân thể lúc trước bị mình chém giết không phải thân ngoại hóa thân thật sự, khối trước mắt này mới phải, Thanh Trường Phong có chút choáng váng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục, đứng ở lập trường Đạo Phong, Thanh Trường Phong đem cục diện phân tích một phen, thật sự không nghĩ ra hắn trừ chờ chết còn có thể làm gì. Cho dù hắn thực có âm mưu gì, cũng không có khả năng có cơ hội xoay người, các vị đại lão nấp ở ngọn núi xa xa xem chiến cũng đều nín thở tập trung, lặng lặng chờ đợi kết cục. Bọn họ cũng không rõ Đạo Phong vì sao phải làm như vậy, giống Thanh Trường Phong, bọn họ cũng cho rằng Đạo Phong không có một tia cơ hội, thời gian qua đã từng chút một, máu thịt Đạo Phong dần dần tan hết, còn lại một bộ xương khô, bên trên còn treo một ít máu thịt chưa tan hết, nhìn qua thật sự vô cùng thê thảm, xương cốt của hắn cũng đang chậm rãi hòa tan. Mắt Thanh Trường Phong càng sáng ngời lên, nội tâm xưa nay như giếng cổ không gần sống cũng nhìn không được bắt đầu có chút kích động, đợi một thân xương cốt của gã tan hết, vậy thật sự xong hết rồi, từng là nhân gian đạo thần, sát thần nổi tiếng tam giới này, cái gọi là nhân tài mấy trăm năm mới gặp một lần của giới pháp thuật. Sẽ chết ở trên tay mình, ở trước khi điều này xảy ra, hắn kết luận Đạo Phong nhất định sẽ làm chút gì đó, nhưng hắn làm cái gì lại có ích gì. Thanh Trường Phong hướng tới đỉnh núi đối diện phất phất tay, vài bóng người từ trong núi non hoang dã đi ra, ở chỗ của núi đứng thành một hàng, cũng đều làm sang tiếng chuẩn bị công. Những kẻ này đều là mấy đệ tử đắc ý nhất môn hạ hắn, tổng cộng 8 người, một người trong đó còn là quan môn đệ tử của hắn, cũng là người thừa kế tương lai của môn phái, lấy thực lực của họ, tự nhiên không phải đối thủ của Đạo Phong, những vị trí bọn họ đứng âm thầm hợp với phương vị bắt trận đồ, đem cửa núi bịt chặt, nếu Đạo Phong thật sự ý đồ đào tẩu, ít nhất có thể ngăn hắn một phen. Đương nhiên, chiều này thật ra cũng không cần thiết gì cả, đơn giản là thêm một tầng bảo hiểm. Đạo Phong, lần này ngươi chấp cánh khó thoát. Hai mắt Thanh Trường Phong nhìn chằm chằm Đạo Phong. Chờ đợi xương cốt gã cũng hoàn toàn hòa tan hết, đúng lúc này, một bóng người ảnh từ ngoài khe núi chạy vội đến, Thanh Trường Phong phản ứng đầu tiên là cứu binh, tập trung nhìn vào, lại là một đệ tử môn hạ mình, đệ tử này chạy thẳng đến chỗ cửa núi, dập đầu bái nói, sư phụ, đại sự không ổn. nói. Thanh Trường Phong trong lòng cả kinh, áp đánh tới đỉnh núi, các sư huynh đệ liều chết chống. Sơn môn bị người ta tấn công cự, nhưng căn bản không ngăn được. Cái gì? Thanh Trường Phong kinh hãi, người nào tấn công Sơn môn? Đạo Phong, chính là gã tên Đạo Phong kia. Thanh Trường Phong ngây ra vài giây, trách mắng, nói năng lung tung, Đạo Phong không phải ở đây sao? Đệ tử kia giờ mới nhìn thấy Đạo Phong bị nhốt ở trong trận, lập tức ngây dại, vẻ mặt tương đối có ý tứ. Cái này? Sư phụ, xông lên núi thật sự là, chính là hắn, Đạo Phong. Thanh Trường Phong thác loạn, đúng lúc này, đột nhiên có người kêu to qua một tiếng, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ mọi người. Thanh Trường Phong cũng chăm chú nhìn lại, là Song Song Thiền Sư một tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu, một tay chỉ vào thượng cổ tà thần đối diện, lớn tiếng quát, ngươi là Đạo Phong, rốt cuộc có mấy Đạo Phong? Thượng cổ tà thần đột nhiên đứng dậy, duỗi tay, phiên thiên N cùng đả thần tiên dưới chân, Đạo Phong lập tức bay đến trong tay hắn, bóng người hắn chợt lóe, tay cầm đả thần tiên đập về phía Sơn Thiền Sư.